Đệ nhất danh sách, chương 388, chiến tranh cuồng đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, nếu như quyết định muốn đánh quan ải tới dụ dỗ Định Viễn Sơn thổ phỉ xuất ổ, vậy nhất định phải lặng lẽ tiến nhập Hà Cốc địa khu, để tránh hành động của bọn hắn bị sớm phát hiện. Hiện giờ Tông thị tai mắt trải rộng Tây Bắc 178 cứ điểm, kế hoạch chính là trước đem Hà Cốc địa khu thổ phỉ quét sạch để tránh đến chân chính chiến tranh. Những cái này phía sau lưng thổ phỉ cho tiến lên cứ địa mang đến phiền toái gì? Trương Tiểu Mãn cảm thấy quan ải càng khó đánh, nhưng Nhâm Tiểu Túc không nghĩ như vậy, bởi vì có một bộ phận thổ phỉ chết ở Nhan Lục Nguyên kia tựa như thiên băng địa liệt chớ chú trong, hắn suy đoán kia hòa thổ phỉ sẽ tới từ quan ải. Lúc ấy bọn họ tại khảo thi xiết sơn phụ cận, cự ly hang ổ kẻ cướp gần nhất chính là đường Uông Sơn cùng quan ải, có thể đường Uông Sơn thổ phỉ sớm đã bị Vương Tòng Dương tiêu xài sạch sẽ, như vậy tới chỉ có thể là quan ải thổ phỉ. Bất quá Nhâm Tiểu Túc chưa nói việc này, kia hoang dã thượng đánh một trận tựa hồ vẫn còn ở tông thị tin tức bên trong phong tỏa, 178 cứ điểm cũng không cảm kích. 178 cứ điểm cự ly lúc ấy chiến trường chừng 500-600 km xa, bất kể như thế nào hỏa lực liền thiên, cứ điểm trong đều nghe không được một điểm động tĩnh. Nhưng Nhâm Tiểu Túc rất rõ ràng, nếu quả thật như hắn suy đoán như vậy, quan ải tuyệt đối không có trong tưởng tượng khó như vậy đánh, ngược lại nếu so với Định Viễn Sơn dễ dàng nhiều. Tiềm đao liên tựa như một đám con chuột đồng dạng, bỗng nhiên vứt sạch xe tải, từng cái một khiêng súng ống cùng đạn pháo tiếp tế ở trong khe nứt ghé qua, ban ngày phục đêm suất quá lớn nhất khả năng không bị địch nhân sớm phát hiện. Ban ngày trốn ở khe nứt bóng mờ trong lúc nghỉ ngơi, Trương Tiểu Mãn nói với Nhâm Tiểu Túc. Tuy ta cũng không biết siêu phàm của ngươi năng lực rốt cuộc là cái gì, nhưng ngươi nếu như nói có thể cho quan ải áp lực ta đây sẽ tin ngươi, cũng đừng đến địa phương nói mình làm không được, ngươi muốn làm không được khỏi phải đéo cần biết ngươi là ai, người ta đều trực tiếp xử bắn ngươi. Nhâm Tiểu Túc không nói chuyện, mà là ôm chính mình automatic rifle dựa vào ở trên khe nứt nhắm mắt dưỡng thần. Tất cả mọi người đang từ từ ăn chính mình từng binh sĩ khẩu phần lương thực, bọn họ hôm nay là bí mật lẻn vào Hà Cốc địa khu, không thể nhóm lửa nấu cơm giấy lên khói bếp. Quảng cáo, bất quá để cho Trương Tiểu Mãn bọn họ ngoài ý muốn chính là, này Nhâm Tiểu Túc dường như so với bọn họ còn có thể chịu khổ, tựa như, mọi người lúc nghỉ ngơi tổng hội cần phải có người thay phiên công việc gác, những binh lính khác từng cái một buồn ngủ oán khí liền thiên, nhưng Nhâm Tiểu Túc chưa bao giờ phàn nàn qua cái gì, để cho hắn liền gác nhiều đứng một lúc cũng không quan trọng. Trương Tiểu Mãn tận lực quan sát qua, gác thời điểm Nhâm Tiểu Túc xác thực chăm chú vô cùng, tận chức tận trách. Vị này tiêm đao liên tục trưởng nhỏ giọng nói thầm, không hổ là tư lệnh nhìn chúng người a, mọi người dùng càng thêm hà khắc ánh mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc, không phải là không nên cùng Nhâm Tiểu Túc gây khó dễ, mà là đương mọi người biết được này khả năng chính là tiếp nhiệm tư lệnh thời điểm tổng hội nghĩ ta cùng người này một lần, đến cùng đâu so với hắn kém, hắn bằng gì trở thành tư lệnh viên người được đề cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Nhâm Tiểu Túc nơi này, không riêng chỉ là gác còn có tiến lên trên đường mọi người muốn thay phiên đi khiêng súng máy hạng nặng cùng pháo cối, kia đồ chơi thật sự rất nặng, pháo cối hoàn hảo chút, chỉ có 29,4 cân, tuy nâng lên tới chạy thật nhanh một đoạn đường dài cũng khó chịu, nhưng vẫn còn ở có thể tiếp nhận phạm vi. Mà đường kính 12,7 mm súng máy hạng nặng tự trọng liền 50 cân, còn muốn lưng mang chính mình hành quân ba lô, bọn họ đi đến quan ải cùng Định Viễn Sơn ở giữa cự ly còn có hơn 100 km, đường còn khó hơn đi, có chút binh sĩ vì khiêng cái đồ chơi này, bờ vai ra đều mài phá. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cũng từ trước đến nay không có phàn nàn qua cái gì. Nhâm Tiểu Túc hiện giờ lực lượng cùng nhanh nhẹn là cân đối, cho nên nhìn lên rất thon gầy, vừa mới bắt đầu Trương Tiểu Mãn là cố ý làm khó Nhâm Tiểu Túc để cho hắn ha ha đau khổ. Kết quả để cho Trương Tiểu Mãn kinh ngạc chính là, Nhâm Tiểu Túc nhìn lên so với bọn họ đều gầy, nhưng nâng lên súng máy hạng nặng tới một chút cũng nghiêm túc, thậm chí còn chủ động thay những chiến hữu khác chia sẻ một ít. Trong bộ đội chính là như vậy, người kiên cường, người có thực lực ta liền tôn trọng ngươi. Người yếu ớt ta liền xem thường ngươi. Vẻn vẹn hoang dã tiến lên mấy ngày nay, mọi người đối với Nhâm Tiểu Túc ấn tượng liền có sở đổi mới, tiểu tử này là thật sự kiên cường có thực lực. Trong mơ hồ tiêm đao liên chiến hữu đều ở trong tâm nghĩ đến, cũng không tệ lắm nha. Nhưng này cũng bất ý vị lấy mọi người hoàn toàn tán thành hắn, có đủ hay không cách làm xuống mặc cho tư lệnh, chỉ có thể lực cùng nghị lực có thể không làm được. Lúc này Trương Tiểu Mãn tính toán. Quan ải cự ly Định Viễn Sơn không sai biệt lắm có 30 km bộ dáng. Nếu như quan ải hướng Định Viễn Sơn cầu viện, như vậy Định Viễn Sơn không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ liền có thể đến, chúng ta có sớm ở trên đường đào hiếu chiến hào phục kích mới được, bằng không thì làm không tốt trả lại đặc biệt đánh không lại đám kia thổ phỉ. Nhâm Tiểu Túc nói, khe nứt này chính là thiên nhiên chiến hào. Cũng là, Trương Tiểu Mãn đột nhiên hỏi, người thật sự có lòng tin cho quan ải áp lực để cho bọn họ kêu cứu cầu viện sao? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, ta lập được quân lệnh trạng, đao nhọn thông ra thông tín Viên Thủy Trung cùng phía sau quân Tiên Phong Doanh bảo trì liên hệ. Quân Tiên Phong Doanh tại bọn họ xuất phát ngày hôm sau liền xuất phát, lúc này hẳn là ngay tại bọn họ phía sau 60 km địa phương. Chỉ bất quá quân Tiên Phong Doanh mục tiêu cũng không phải quan ải cùng Định Viễn Sơn, bọn họ phải ở phương Bắc cấu trúc phòng tuyến, tránh bắt lại quan ải cùng Định Viễn Sơn, Tông Thị xuôi nam phản công. 178 cứ điểm tập đoàn quân, ngoại trừ lưu lại một chi tác chiến lữ hoàn thiện phòng giữ lực lượng, còn lại cũng đã chuẩn bị đi đến chiến trường. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, đại đội trưởng Tông Thị thật sự có 20 vạn binh lực. Trương Tiểu Mãn cười lạnh nói, Tông Thị mới bao nhiêu địa bàn liền dám xưng chính mình có 20 vạn người. À không đúng, nếu như xem như bọn họ vừa mới mở rộng lưu dân binh đoàn cùng tư nhân binh sĩ, dường như quả thật có 20 vạn người. Nhưng ta 178 cứ điểm Hán Tử có thể đánh đến cuối cùng người nào, hắn Tông Thị binh sĩ e rằng chết vài trăm người, một chi cái gọi là tác chiến lữ liền hỏng mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc mới bừng tỉnh, nguyên lai này Tông Thị con đường của đi giống như Lý Thị Cầm gì cũng không biết lưu dân đều bắt tới đương tráng đinh, hơn nữa còn có tư nhân binh sĩ loại này thành sự không có bại sự có dư nhân vật. Quảng cáo, nếu là Khánh Thị cũng làm như vậy, Nhâm Tiểu Túc xem chừng bọn họ có thể tiếp cận xuất ra hơn 40 vạn binh lực. Nhưng này loại quân đội có gì hữu dụng đâu? Nhâm Tiểu Túc hỏi, vậy Tông Thị quân chính quy có bao nhiêu người? 9 vạn, Trương Tiểu Mãn nói, bất quá đây là năm trước tình báo. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, hắn bỗng nhiên cũng hiểu được trận này trận chiến không phải là khó như vậy đánh, tuy 178 cứ điểm trên chiến trường quân chính quy cũng chỉ có 7,5 vạn người. Bất quá, như thế nào cảm giác 178 cứ điểm cũng không có mạnh như vậy a, đây là ảo giác sao? Nhâm Tiểu Túc cảm thấy việc này có cổ quái, nếu như 178 cứ điểm chỉ có những cái này sức chiến đấu, đương nhiên có thể đứng lặng tại Tây Bắc nhưng tuyệt đối không đủ để cho một cái chân chính tập đoàn kính nể. Còn có, lúc trước La Lam muốn giết Trương Cảnh Lâm, có thể Khánh Trần không đồng ý, Khánh Trần là vì để cho Trương Cảnh Lâm trở lại Tây Bắc kiềm chế Tông Thị, hay là vì để cho Trương Cảnh Lâm tiếp tục thủ vệ đất liền nhân loại, để tránh nhân loại lần nữa tao ngộ ngoại tộc chiến hòa. Cũng có thể hai người đều có a, Nhâm Tiểu Túc cảm giác cảm thấy, tại hắn trong ấn tượng Khánh Trần cũng không phải là một cái chỉ biết chiến tranh cuồng đồ. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.